mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1908, một đóa vang vang hoa hồng 12, góc truyện audio.com, loại cảm giác này chưa bao giờ có, nghĩ là dòng điện thật nhỏ xuyên thấu trái tim, mang theo một tia đau đớn, lại không có rõ ràng như vậy, được rất nhỏ nếu không lưu ý liền phát hiện không được, anh trầm mặt đem tay của Hạ Thanh nắm tới đây, bọc ở trong lòng bàn tay. Hạ Thanh ngẩn ra, nhìn gò má của anh, nhất thời quên dãy giụa cùng phản kháng. Cô nghĩ, lòng bàn tay của An Tiêu Dao nhất định rất ấm áp, chỉ tiếc cô phát hiện không được tay của cô đã không có một chút cảm giác, có chừng 10 giây đồng hồ, Hạ Thanh mới nhớ tới muốn rút về tay của mình, lại bị An Tiêu Dao nắm chặt. Này, anh như vậy không nên làm chuyện gì, tôi không phải đông lạnh bình thường, tôi sẽ tổn thương anh do giá rét anh. Không có việc gì, anh cũng không có việc gì tôi mặc kệ, chỉ là như vậy tôi thế nào đi ngủ. Hơn nữa tôi cũng không cảm giác được nhiệt độ. Hạ Thanh nói kiên trì không cho An Tiêu Dao nắm tay cô, mặc dù không cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay của anh, nhưng mà, loại cảm giác này cũng rất quái dị. Câm miệng, đi ngủ. Này, Hạ Thanh muốn nói cái gì cuối cùng lại không nói, đành phải nằm nghiêng, hai người mặt đối mặt ngủ, lại thế nào đều ngủ không được. Cô nhìn tay của mình, lại nhìn tay của An Tiêu Dao, anh nghĩ tay của anh trở thành giống như tôi sao? Cô có biết hay không, lòng tay của chúng ta có một tầng rất dày cái kén bảo hộ, thật ra thì cũng không cảm giác được bao nhiêu đau đớn cùng lạnh như băng. An Tiêu Dao chậm rãi nói, cô không cần lo lắng. Ai lo lắng cho anh, tôi chỉ là cảm thấy như thế ngủ không thoải mái. An Tiêu Dao cười, được rồi, không thoải mái cũng như thế ngủ, nhân thể nhiệt độ là rất kỳ diệu, mặc dù cô đông lạnh thành như vậy, tay bị thương, cái gì đều không cảm giác được, nhưng nói không chừng, tôi nắm một đêm, cô có thể khá hơn một chút. Này là không thể nào. Cô xem tôi và cô cũng có thể đồng thời bị nhốt ở trong núi tuyết còn ngủ ở cùng trên một cái giường, cô trước đây nghĩ tới sao? Này cũng có thể phát sinh, còn có cái gì không thể phát sinh? An Tiêu Dao mỉm cười nói. Hạ Thanh nghiêng đầu, cảm thấy nói thế có chút có lý. Như thế, chuyện không tin được cũng xảy ra, quên đi, tùy tiện An Tiêu Dao, dù sao anh ta khó chịu cũng không phải cô khó chịu. Cô bình thường bị thương, đều là mình xử lý. Anh thuận miệng hỏi, Hạ Thanh nói, mấy năm này rất ít bị thương, trước đây trái lại thường xuyên bị thương, đều là tự mình xử lý, nếu không là Thất Thất giúp tôi xử lý, cũng không phải chấn thương lớn gì, thật muốn vào bệnh viện thương chúng tôi xử lý không tốt chính mình sẽ đến bệnh viện. Bệnh viện quân đội 3 tháng một lần kiểm tra, phiền chết chúng tôi. An Tiêu Dao lắc lắc đầu, loại chuyện này có cái gì cũng phiền, chúng tôi cũng là 3 tháng một lần kiểm tra toàn thân. Chúng tôi cũng không nhẹ nhõm như các anh vậy, muốn điền một đống báo cáo chờ kết quả là phải đợi chừng mấy ngày, chính phủ làm việc thủ tục quá nhiều. Hạ Thanh nhịn không được oán giận một câu, ngược lại nói, bất quá vì bọn họ bán mạng nhiều năm như vậy, cũng thói quen. An Tiêu Dao mím môi, đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu, cô cùng Nolan không có ước định cô muốn bán mạng bao nhiêu năm? Không có, tôi nghĩ đi tùy thời cũng có thể đi, đây là Nolan hứa hẹn qua tôi. Hạ Thanh nói, mặc dù ngay từ đầu, Nolan nói, vì anh ta bán mạng 10 năm, về sau ở chung lâu, cũng có cảm tình, Nolan đã sớm đã quên 10 năm ước định này. Cô còn muốn đi tùy thời. Góc truyện audio.com, cũng có thể đi, Nolan tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Cô như thế vô câu vô thúc, vì sao không đi, liền lấy chuyện trộm con chip lần trước, nếu là ở Vương Bài tuyệt đối sẽ không để cho một danh nữ đặc công như vậy mạo hiểm, lại không có chi viện, tôi cũng không tin cô không oán giận qua. An Tiêu Dao nhàn nhạt nói, cách chương.